Chuyện cũ kinh cảng lâu vấn tinh, chương 199, tạm ngừng chức vụ. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Hài lòng thì hài lòng, nhưng những chuyện cần tính toán, cô không thể trốn tránh. Sau bữa ăn, Lương Vi Ninh nhận được cuộc gọi từ gia đình bệnh nhân, nói rằng họ đã suy nghĩ kỹ và muốn gặp mặt trao đổi. Cô hẹn gặp họ sau nửa giờ, nhưng không ngờ Trần Tiên Sinh lại trực tiếp ra lệnh cho trợ lý Từ và tài xế ở lại xử lý mọi việc. Còn cô thì phải cùng anh về Bắc Kinh. Thái độ của anh kiên quyết, không cho phép phản kháng. Ngay khoảnh khắc đó, cô mới bừng tỉnh, nhận ra sự yên bình trong bữa ăn chỉ là bề ngoài. Cơn bão S211 thật sự, giờ mới bắt đầu. Tại bãi đỗ xe, A Kiên đứng chờ bên chiếc Maybach. Hôm qua anh ta còn ở cảng, hôm nay đã đến thành phố lân cận. Việc đại lão đột ngột gọi người về, chẳng lẽ để xử lý tội? Mọi chuyện bắt nguồn từ cô, không thể để người khác bị liên lụy. Từ nhà hàng đến chỗ đỗ xe chỉ vài chục mét, nhưng tâm trí Lương Vi Ninh xoay vần, cảm giác như bản thân đang lạc lối. Khi xe khởi động, vách ngăn giữa ghế trước và sau từ từ nâng lên. Cô không có chút phản kháng, mặc anh giam cầm trong lòng. Ngẩng đầu lên, ánh mắt cô toát lên vẻ ngây thơ vô tội. Trần Kính Uyên không nhìn cô, khẽ khép mắt, dựa lưng vào ghế, giọng nói điềm tĩnh, cho em 2 phút, suy nghĩ kỹ xem định nói gì tiếp theo. Nhưng 2 phút không đủ, cô gái nhỏ tiến gần, vòng tay ôm lấy cổ anh, nhẹ nhàng dùng chóp mũi cọ cọ vào cằm anh, thì thầm, đừng giận em, được không? Chúng ta 5 ngày không gặp rồi. 5 ngày không gặp, cô lại tặng anh một món quà lớn. Trước hành động làm lành của cô, Trần Kính Uyên vẫn bất động, giọng nói lạnh nhạt, toàn bộ quãng đường dài 180 km, em đã đi qua trong 2 giờ. Nói cho anh biết, cảm giác thế nào? Nhắc đến S211, Lương Vi Ninh nhắm mắt, tựa má vào cổ anh, giọng nghẹn lại nhưng ánh mắt lại sáng ngời. Rất khó khăn, nhưng nhờ có một niềm tin, em luôn tự nhủ mình phải kiên trì đến cùng. Niềm tin của em là gì? Anh hỏi, cô suy nghĩ vài giây, rồi đáp, chắc là như lời bài hát, vì đam mê nên em sẵn sàng bất chấp tất cả. Bất chấp tất cả. Trần Kính Uyên cười nhạt, 23 tuổi, dường như không có gì ràng buộc, quả là có tư cách để bất chấp. Ninh Ninh, niềm tin của em chỉ xoay quanh bản thân, không có người khác, anh như một người ngoài cuộc. Giọng nói bình thản, đưa ra một sự thật vững chắc. Câu nói đó khiến Lương Vi Ninh choáng váng, chỉ có bản thân, không có người khác, anh đang ám chỉ điều gì? Cảm xúc thôi thúc cô rời khỏi vai anh, nhìn thẳng vào anh, bối rối hỏi, anh nghĩ em sai rồi sao? Không nghe lời anh, quay lại từ trạm nghỉ, cố chấp vượt qua, thiên hiểm, đó, là sai ư, thế nào mới là đúng? Yên vị trong sự thoải mái của Hương Dậu Phủ, để anh cử người đến hiện trường xử lý, không cần vất vả, chỉ việc ngồi hưởng lợi. Đây là vị trí mà anh định sẵn cho cô, bạn gái của Trần Kính Uyên. Chỉ có vậy thôi sao? Cảm nhận được ánh mắt nóng rực của cô, Trần Kính Uyên từ từ mở mắt. Bốn mắt nhìn nhau, không khí như ngưng đọng. Sau một lúc im lặng, Lương Vi Ninh cứng giọng hỏi, có phải dù em làm gì, trong mắt anh cũng không xứng đáng? Ở trong lòng anh, hành động của em hôm qua chỉ là sự trẻ con, liều lĩnh đúng không? Ngay khi em hỏi câu này, em đã tự trả lời cho chính mình rồi. Giọng Trần Kính Uyên trầm thấp, bàn tay đặt trên eo cô từ trạng thái buông lỏng trở nên siết chặt, như muốn nhấn mạnh thêm câu trả lời. Câu trả lời, Lương Vi Ninh cay cay sống mũi. Vậy là anh thừa nhận cô còn trẻ con. Vậy xin hỏi, nếu đổi lại là anh, gặp phải tình huống như hôm qua, giả sử một ngày nào đó, Trung Cảng lâm vào nguy cơ cần anh đích thân mạo hiểm, anh có do dự không? Từng câu từng chữ sắc bén đến tận cùng, Tuy nhiên, ngay khi nói xong, cô liền hối hận, cô ngẩng đầu nhìn anh, miệng khẽ mấp máy muốn nói xin lỗi, nhưng lời đã nói ra như nước đổ đi, không thể rút lại. Em mong câu trả lời của anh là gì? Giọng nói bình thản đến mức quá mức lạnh nhạt. Trần Kính Uyên dường như đang thảo luận một vấn đề hoàn toàn khác. Nếu thực sự có ngày đó, liệu cô có ủng hộ anh mạo hiểm không? Câu trả lời quá rõ ràng. Cô gái này mãi mãi không học được cách đặt mình vào vị trí của người khác. Trung Cảng là trách nhiệm anh không thể trốn tránh. Dù có phải đánh cược cả mạng sống, anh cũng sẽ chuẩn bị chu toàn. Ít nhất là đảm bảo cô không phải lo lắng hay sợ hãi. Hoàn toàn khác với việc cô bất chấp, không nghe lời anh như hôm qua. Có những điều, Lương Vi Ninh không phải không hiểu. Cô chỉ đơn giản không muốn suy nghĩ cho người khác. Ánh mắt cô chỉ dừng lại ở việc cân nhắc lợi ích giữa công việc và rủi ro. Cô chưa bao giờ nghĩ đến cảm giác của những người xung quanh. Dù chỉ một chút, đối mặt với câu hỏi của anh, Lương Vi Ninh thoáng bối rối. Rõ ràng trong đầu rất tỉnh táo, nhưng khi mở miệng, lại toàn là những lời ngớ ngẩn. Nếu thật sự đến mức đó, em nhất định sẽ làm hết sức mình, cùng anh đồng cam cộng khổ. Cô gái nhỏ cứng cỏi như thề thốt, đồng cam cộng khổ nghe như một câu thoại trong phim võ hiệp. Trần Kính Uyên không còn kiên nhẫn, hỏi lần cuối, cho đến giờ, em vẫn cho rằng là anh vô cớ gây khó dễ. Đúng không? Dù sao, em không sai. Cô ngẩng cao đầu, giọng nói cứng cỏi. Ngay khi câu nói ấy vừa dứt, điện thoại của trợ lý từ vang lên. Liên quan đến công việc ở bệnh viện, thuộc phạm vi trách nhiệm của cô, Trần Kính Uyên bấm nút loa ngoài. Lương Vi Ninh nhanh chóng tập trung, lắng nghe kỹ lưỡng. Trợ lý từ báo cáo rằng đã lấy được toàn bộ thông tin về kẻ đứng sau từ lời khai của chàng trai. Tuy nhiên, đối phương rất cẩn thận, các khoản tiền đều chuyển qua tài khoản ở nước ngoài, bản thân hắn chưa từng lộ mặt, thậm chí giọng nói trong cuộc gọi cũng được xử lý qua phần mềm. Điều này chứng tỏ âm mưu đã được lên kế hoạch từ lâu. Mục tiêu của đối phương là nhắm vào chi nhánh công ty hay toàn bộ HiViTech. Hiện vẫn chưa rõ, trợ lý từ kết thúc. Chúng tôi đang theo dõi manh mối và sẽ sớm có kết quả. Sau khi báo cáo xong, điện thoại im lặng trong chốc lát. Ngay khi chuẩn bị cúp máy, giọng nói trầm ổn của Trần Kính Uyên vang lên từ loa ngoài. Kể từ hôm nay, tạm dừng chức vụ trưởng phòng kinh doanh của Lương Vi Ninh. Thời gian phục chức, đợi tôi thông báo, tạm dừng chức vụ. Trong khoảnh khắc, không chỉ trợ lý từ ngạc nhiên, mà chính Lương Vi Ninh cũng hoàn toàn sững sờ, đầu óc như bị đóng băng. Cô ngước mắt nhìn anh, ánh mắt ngơ ngác dừng trên gương mặt anh vài giây. Trợ lý từ là người lấy lại phản ứng trước. Anh ta định mở miệng khuyên nhủ, nhưng đã nghe giọng cô gái nhỏ, âm điệu nhàn nhạt nhưng rõ ràng. Anh là giám đốc điều hành, anh có quyền tước bỏ chức vụ của bất kỳ ai, nhưng khỏi cần phục chức. Nếu sau này em lại khiến anh không hài lòng, chi bằng lần này anh trực tiếp sa thải em, chẳng phải đỡ phiền hơn sao? Đó là lời nói trong lúc tức giận, nhưng cũng là một cách phản kháng và chút giận không lời. Những lời lạnh lùng ấy rơi vào tai Trần Kính Uyên, nhưng không gợn lên bất kỳ cảm xúc nào. Không tạm dừng chức vụ, cô sẽ không nhận ra bài học sâu sắc. Nếu không làm thế, lần sau cô vẫn sẽ hành động bất chấp, muốn hoàn toàn ngăn chặn việc lặp lại sai lầm. Anh phải tỏ rõ lập trường và thái độ, để cô hiểu ranh giới cuối cùng của anh nằm ở đâu. Bầu không khí rơi vào sự im lặng kéo dài. Trợ lý từ khẽ thở dài. Quãng đường S211 dài 180 km, kéo dài 2 tiếng đồng hồ. Không ai biết tiên sinh của anh đã trải qua điều đó thế nào. Cô gái nhỏ tính tình cứng đầu, nếu không tự ngộ ra, tất yếu sẽ phải trả giá cho lần này. Cách chương.